Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, cuối cùng thành Kim Tiên. Chỗ lý khác, Ngũ Chỉ Sơn cạnh tạm thời động phủ dưới núi, đã tạo thành một rất có đường triều phong cách thị trấn nhỏ. Không thể không nói, lúc này người nhà Đường khai thác tiến thủ tinh thần, khá kinh người, bên kia đặc sản trở về. Nghe nói ở đại đường cảnh nội đưa tới cực lớn oanh động, vậy mấy chi may mắn thương đội kiếm lời lật ra. Kể từ đó, nguyện ý mạo hiểm thương đội cùng bọn người buôn nước bọt cường nhân, số lượng lập tức tăng lên không ít. Lý Khắc phòng ngừa chu đáo, dứt khoát khiến mấy nhà thế lực lớn nhất thương đội ở thị trấn bên trên gây dựng quản lý cơ quan, bước đầu tạo thành hiệu trật tự hoàn cảnh. Bởi vì muốn chờ đợi ở Ngũ Hành Sơn tiếp tục giám thị Tây Du một nhóm nguyên nhân, Lý Khắc cũng nhiều lần ở thị trấn gặp phiền toái thời điểm xuất thủ đàn áp mấy lần. Đám kia thương nhân nhiều tinh minh a, đang không có tìm được mạnh hơn Lý Khắc thực lực võ lực bảo đảm trước kia, tự nhiên đem Lý Khắc cao cung phụng. Lý Khắc cũng lười để ý tới dưới núi thị trấn vụn vặt sự vụ, trực tiếp bố trí bùa chú trận pháp đến lúc động phủ chỗ nhỏ gò núi bảo vệ. Hắn chỉ cần bảo đảm thị trấn trật tự ổn định, về phần chuyện khác không tâm tình để ý tới. Lúc này, xếp bằng ở tạm thời động phủ trên bồ đoàn hắn đang đứng ở tu hành thời khắc mấu chốt, trong thức hải quan tưởng ra tới tinh thần số lượng đã đạt đến hơn 170 viên, có 28 tinh tú khí tức tinh chủ nơi tay. Muốn quan tưởng tới tương quan tinh thần vẫn là tương đối dễ dàng, không phải sao? Chẳng qua là lợi dụng 3 ngày 3 đêm thời gian, trong thức hải quan tưởng ra tới tinh thần lại nhiều một viên, vốn là trở nên cực kỳ cường đại lực lượng thần hồn, lại có 10 phần rõ ràng tăng lên. Nương theo trong thức hải quan tưởng ra tới tinh thần, dựa theo một ít không tên quỹ đạo không ngừng vận chuyển, nguyên bản bành trướng lực lượng thần hồn hình như cũng nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, mang đến cho hắn một cảm giác có loại đó hậu tích bạc phát ngo ngoe, muốn động cũng có ý tưởng như vậy sắp thuế biến dấu hiệu. Mà lúc này Lý Khắc tâm thái càng phát trầm ổn, cùng lúc đó trong cơ thể nhanh chóng mở ra khiếu huyệt, hình như nhận lấy dẫn dắt, cũng theo dựa theo một loại nào đó thần kỳ quy luật nhảy lên. Tu luyện đến nơi này, hắn hiểu được kim tiên chi cảnh đã ngay trước mắt, mà lúc này cũng là tương đương mấu chốt, đồng thời tương đối nguy hiểm thời điểm độ kiếp. Chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy, sợ là tiến quân kim tiên có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Trước thượng động bát tiên cũng đề cập qua độ kiếp cũng chỉ có đạt đến cấp độ kim tiên thời điểm mới có một so sánh rõ ràng kiếp số. Dù sao muốn tấn thăng cấp độ kim tiên, dù sao khiến tự thân một tia thật linh quang ở trên thiên đạo khắc lên dấu vết, trong quá trình này thiên đạo một cách tự nhiên sẽ hạ xuống khảo nghiệm. Đáng tiếc bởi vì thực lực duyên cớ, hoặc là không có trực tiếp bái nhập người dạy, thượng động bát tiên đối với phương diện này giới thiệu không phải rất nhiều. Điều này làm cho Lý Khắc có chút lúng túng, bởi vì không biết cho nên trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm. Nếu cái gọi là kiếp số là lôi kiếp loại hình đồ chơi còn tốt, hắn căn bản cũng không sợ, nhưng nếu là xuất hiện những biến cố khác, hắn cũng không muốn khống chế. Cho nên tại bực này thời khắc mấu chốt, hắn không định ở tạm thời động phủ đột phá, mà lựa chọn đến trên Ngũ Chỉ Sơn tìm cái hoang vắng đỉnh núi bố trí xong về sau, lúc này mới tiến vào cuối cùng tiềm tu trạng thái. Vốn hắn suy nghĩ quay trở về trung thổ đại đường Trung Nam Sơn Trùng Dương cung bế quan đột phá, có thể nghĩ đến trung thổ địa giới, vậy không tên áp chế lực lượng liền từ bỏ. Ai biết ở nơi đó đột phá có thể hay không gặp phải càng khủng bố hơn áp chế. Nửa tháng sau, trên Ngũ Chỉ Sơn nơi nào đó tạm thời động phủ, Lý Khắc một mặt mộng bức, cái này đột phá cảm nhận được tự thân không giống nhau trạng thái. So trước đó ít nhất, phải cường đại gấp trăm lần không ngừng. Trong lòng dâng lên tương, đương cổ quái tâm tính. Theo bản năng thả ra chống đỡ tam hoa, đỉnh đầu lập tức hiện ra phương viên vài chục trượng khánh vân. Bên trên khánh vân, đại biểu tinh khí thần tam hoa đã mở một đóa, đại biểu hắn thần chi bỏ ra hoàn toàn mở ra, đồng thời thần hồn của hắn cảnh giới cũng thuận lợi đạt đến cấp độ kim tiên. Đến cấp độ kim tiên, cả thiên địa mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống nhau. Thế giới trở nên càng tăng thêm rõ ràng, từng cái thiên địa pháp tác gần như mắt thường khả biện. Đương nhiên, hắn biết đến đây chỉ là ảo giác, thần hồn mới vừa vặn đột phá cấp độ kim tiên, muốn lấy hết dòm thiên địa pháp tác ảo diệu, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bây giờ không có nghĩ tới, tiến vào kim tiên chi cảnh vậy mà như thế thuận lợi. Trước kia trong lòng lo lắng âm thầm căn bản không có phát sinh. Về phần, cái gọi là kiếp nạn cũng là cái bóng cũng không có. Lúc này trong thức hải, đã ra khỏi hiện một mảnh quy mô khá lớn tinh đồ. Nếu cùng ngoại giới tinh thần cấu kết mà nói, sợ là có thể chấn động thiên đình. May mắn hắn không biết đơn thuần tu luyện thượng động bát tiên tặng cho tinh thần đoán thể quyết. Không phải vậy, vì để cho đại biểu tinh khí địa bỏ ra cùng người hoa dã hoàn toàn mở ra, lại không nghĩ kinh động đến thiên đình dưới tình huống, cũng chỉ có thể lặng lẽ lén qua đến tinh thần hải bên trong, từng chút thu nạp ở thức hải tinh đồ đối ứng tinh thần tinh lực. Coi như xong không thể thu nạp tinh thần chi lực, hắn còn có trong cơ thể khiếu huyệt tinh khí bổ sung, càng có hơn trấn nguyên tử đại tiên tặng cho nhân sâm quả. Chỉ cần tinh khí viên mãn, sau đó đến lúc hắn đem đạt đến trọn vẹn nhất cấp độ kim tiên, nhất kêu hắn nghi ngờ chính là hắn không có đem một điểm chân linh khắc ở trên thiên đạo, nhưng hắn vẫn như cũ trở thành kim tiên đại năng. Đây là có chuyện gì? Luôn cảm giác mình kim tiên này hình như cùng thượng động bát tiên giới thiệu kim tiên rất không giống nhau a. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, bất quá dưới mắt cũng bất chấp nhiều như vậy, nếu thần hồn đã đạt đến cấp độ kim tiên, bất kể nói thế nào đều có sức tự vệ, coi như xong lúc này cùng con khỉ đối mặt, chơi không lại đường, chạy vẫn có niềm tin, ra tạm thời bố trí động phủ, vừa hay nhìn thấy một tia ô quang tới nhanh, như điện chớp, thiên tiên. Lý Khác trước tiên nghĩ tới tấn thăng kim tiên phải tao ngộ kiếp nạn. Chỉ là, khu khu một vị thiên tiên, có phải hay không quá yếu một chút? Kêu hắn ngoài ý muốn chính là, vậy đạo ô quang không có chĩa mũi nhọn, vào ý tứ, trực tiếp từ không trung phía trên vút qua. Dùng cái này lúc Lý Khác cấp bậc kim tiên thần hồn tu vi. Một cái nhìn, thấu ô quang bên trong hòa thượng đầu chọc, còn có mật tông kia đặc biệt. Khí tức, trong lòng run lên, làm sao lại đem phù đồ sơn vị kia quên mất? Nguyên bản tấn thăng kim tiên ngạo khí lập tức tiêu tán được sạch sẽ. Nếu suy đoán không lầm, phù đồ sơn vị kia tu vi ít nhất đều là cấp bậc thái ất kim tiên, lớn hơn có thể là đại la kim tiên. May mắn phù đồ sơn cách ngũ chỉ sơn mấy trăm vạn dặm, không phải vậy Lý Khác ngủ đều không an ổn. Chẳng qua lần này hắn thành công tiến quân cấp độ kim tiên, cũng không cần ở ngũ chỉ sơn tiếp tục khổ bức giám thị con khỉ một nhóm. Lúc này, hắn phát động pháp thuật huyền quang kính, phạm vi đã cực kỳ kinh người. Hắn tin tưởng, coi như xong ở trung thổ lực lượng không tên đè nén xuống, cũng có thể thuận lợi thông qua huyền quang kính tra xét con khỉ một nhóm tung tích, cũng không cần phải tiếp tục ở ngũ chỉ sơn nơi này. Đợi, thuận tiện. Hắn còn muốn cho Tây Du một nhóm thêm chút chặn lại tìm một chút phiền toái. Lúc này hắn đã có tự tin tham gia tiến vào. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.